Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2786. Đệ 2786 chương chê cười. Ngô Thanh Thiển những lời này vừa ra, Hồn tộc cùng hải tộc cao tầng đều cảm thấy phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười. Nhân tộc một phương cao tầng cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nàng. Nội tâm kỳ thật là hoài nghi, Hồn tộc thống soái khí cực mà cười. Bản đế tự nhiên không tin, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng chứng minh cấp bản đế xem, bản đế liền tính đi trung tâm đảo cũng bắt không được ngươi. Hắn chuyện vừa chuyển nhướng mày, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Nếu là ngươi muốn nhìn, ta không ngại chứng minh hạ, đỡ phải này đó lão bất tử luôn là bắt lấy chính mình không bỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào chứng minh? Hồn tộc thống soái tới vài phần hứng thú. Ngô Thanh Thiển đi thẳng vào vấn đề nói. Tại đây phiến có tự nhiên thực văn cấm chế khu vực nội. Ta chạy ngươi bắt, nếu là ngươi có thể ở một nén nhang thời gian nội bắt được ta. Ta đây có thể bảo đảm ở thần tới đảo thời điểm tuyệt đối sẽ không lại lây dính nửa điểm tam tộc. Chiến sự, nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Nhân tộc một phương người sắc mặt trở nên nhiều màu lên. Bọn họ trong lòng nhịn không được suy đoán chẳng lẽ đại ma vương không nghĩ tranh đại hỗn chiến. Nước đục, nếu là không có đại ma vương, đại hỗn chiến người đương thời tộc đem mất đi một người lợi đem. Trong lòng không khỏi đối đại ma vương có chút thất vọng. Nam Cung Băng đám người cũng không nghĩ ra, trải qua thời gian lâu như vậy ở chung, bọn họ không cho rằng đại ma vương là cái loại này chỉ lo tự bảo vệ mình người. Nhân tộc thần đế cao tầng cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Không khỏi hoài nghi chính mình phía trước đối Ngô Thanh Thiển phán đoán rốt cuộc hay không chính. Xác, nhưng tổng cảm thấy nàng không giống như là cái loại này tham sống sợ chết a. Hồn tộc cùng hải tộc cao tầng tắc nhịn không được cười. Xem ra lại làm ầm ĩ kiêu ngạo, cái này nha đầu chết tiệt kia coi trọng vẫn là tự bảo vệ mình. Lúc này ở đây tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Ngô Thanh Thiển chỉ là muốn tìm một cái cớ thoát khỏi tam tộc chi gian dây dưa, không hề trợ giúp nhân tộc một phương, chuẩn bị tự bảo vệ mình. Quan trọng nhất chính là Ngô Thanh Thiển vốn là không phải trung thiên cảnh người. Lại không lệ thuộc với bất luận cái gì gia tộc, nàng lần này tiến vào thần tới đảo mục đích cũng chủ yếu là vì giúp Nam Cung Băng tranh đoạt thế tử. Chi vì, bởi vậy liền tính nàng có như vậy lựa chọn, bọn họ cũng vô pháp quái nàng, chỉ là thật sự nhịn không được thất vọng lên, lần này liền Ngô Thanh Thiển bên này người đều có chút khó hiểu. Thạch Hy đối Phong Thần thấp giọng hỏi, nàng có phải hay không điên rồi, nàng muốn làm gì, Phong Ly cũng nhỏ giọng nói, nàng sẽ không thật không nghĩ quản nhân tộc này cục diện rối rắm đi. Không giống như là nàng phong cách a. Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Nàng khi nào cho các ngươi thất vọng quá. Nhìn thì tốt rồi. Ở đây cũng chân chính chỉ có Phong Thần biết vì sao Ngô Thanh Thiển dám như thế làm. Hắn sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên. Như là cũng chắc chắn Ngô Thanh Thiển có thể làm được giống nhau. Làm Thạch Hy đám người càng thêm nghi hoặc. Ngô Thanh Thiển không có đi quản ở đây người là như thế nào tưởng. Cười tiếp tục nói, nhưng nếu là một nén nhang thời gian nội ngươi vô pháp đuổi tới ta. Như vậy thỉnh tới rồi trung ương đảo sau không cần lại đến quấy rầy ta. Tới rồi đại hỗn chiến khi lại tùy các ngươi chơi, nàng còn muốn đi tìm kiếm vài kiện thần tới trên. Đảo bảo bối, nhưng không dư thừa thời gian cùng này đó thần đế chua toàn. Hồn tộc thần đế như là nghe được cái gì chê cười. Bản đế một nén nhang thời gian nội sẽ đuổi không kịp ngươi. Ngươi là đang nói cười đi, nói hay không cười thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngô Thanh Thiển câu môi tự tin nói. Nàng cũng không hy vọng một đường đi tới cái gì đều dựa vào nhân tộc cao tầng cùng nghĩa phụ. Nên chính mình giải quyết sự tình vẫn là không thể lười biếng. Nếu không dưỡng thành cái gì đều phải dựa vào người tiềm thức. Tương lai muốn đánh sâu vào vĩnh hằng cảnh sẽ có càng sâu bình cảnh. Hết chương.